Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 4. Một nụ cười luôn hé. Thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây. Đưa bàn tay ôm trọn vào lòng. Một khoảng trời nhỏ bé. Giữa những khát khao, cơ mà chỉ tôi với riêng tôi đêm nằm nghe. Một bài ca về tình yêu ôi chán ngán. Lang thang một mình cũng chẳng làm sao. Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen một mình như thế. Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ gút lên hay chỉ thêm đau đầu. Vậy thì đành thôi, forever. Đành một mình thôi, forever. Bản nhạc Forever Alone được nó cài đặt làm nhạc nền vang lên cả căn phòng. Nó bừng tỉnh sau giấc ngủ ngon lành. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Đồ heo, dậy đê, 2 giờ rồi đó. Chuẩn bị đi rồi 2 rưỡi tao qua. Vì anh đầu dây bên kia nói. Wow, đã 2 giờ rồi sao? Ừ, sang đi nhé. Tao đi chuẩn bị. Hi hi, nó ngáp một hơi dài. Nói rồi tắt máy. Nó bước vào nhà tắm vệ sinh răng miệng. Mặt mũi thay quần áo một lúc rồi bước ra. Nó diện một bộ váy trơn màu vàng. Bó sát người, tôn lên làn da trắng. Rồi cầm lấy chiếc lược hình gấu pu chải mái tóc mượt mà màu hạt dẻ dài đến ngang lưng. Vừa lúc đó, Vi Anh mở toang cửa phòng nó ra và chạy lại chỗ nó. Hôm nay, Vi Anh diện trên người một bộ đầm màu đỏ rất xinh đẹp cùng với mái tóc màu tím đỏ được búi gọn lên đỉnh đầu. Trông nhỏ thật tinh nghịch và đáng yêu. Đến rồi nè, Vi Anh tuét miệng. Ủa, con điên nào vào phòng mình thế nhỉ? Vô duyên dữ. Cửa phòng không thèm gõ, lao vào như thiêu thân. Nó ra trò nhạc nhiên. Hừ, con bạn thân chí cốt thắm thiết của mày đó. Vi Anh nói, đâu có, bạn tao đâu có hồn nhiên như con điên vậy đâu. Nó móc xỉa Vi Anh rồi lăn ra cười, cho mày chết nè. Dám chê bản cô nương ta ư? Vi Anh đuổi nó quanh phòng rồi bò lên giường cù lét nó. Hai con bạn nô nhau rồi cả hai cùng lăn ra giường thở hồng hộc. Ôi, mệt quá, thôi đi đi, muộn rồi đấy mày. Nó nói, ừ, xuống nhà thôi. Vi Anh đồng tình, xuống đến nhà. Nó gọi dì Hoa, dì ơi, dì đâu rồi? Ơi, dì đây, hai đứa đi hả? Để dì gọi bác Vũ nhé. Thôi dì, để bác Vũ nghỉ ngơi. Hôm nay chúng con đi ăn uống mua quần áo rồi còn đi linh tinh nữa nên con sẽ tự lái xe. Dì bảo người chuẩn bị cho con đi. Nó nhanh nhảu nói rồi quay qua Vi Anh nháy mắt. Thôi được rồi. Hai đứa nhớ đi cẩn thận nhé. Đừng có mà phá phách nghịch ngợm đấy. Không ba má hai con biết cấm túc hai con luôn đấy. Biết chưa? Dạ thưa dì. Hai đứa đồng thanh. Hai bộ sau. Một con mui trần trắng đã đậu sẵn trước cửa ngôi biệt thự. Nó và Vi Anh bước ra. Các người đi đi. Hôm nay tụi tôi tự đi. Không muốn các người theo hầu đâu. Vi Anh nói với 5 người vệ sĩ. Nhưng, thưa hai tiểu thư, một người trong đám vệ sĩ lên tiếng. Còn không mau đi. Vi Anh trợn ngược mắt. Dạ thưa hai tiểu thư. Nói rồi đám người kia lui đi. Nó với Vi Anh nháy mắt nhau cười rồi cả hai cùng bước lên xe. Nó là người lái. Ánh nắng phả những tia gay gắt lên lòng đường. Hai cô gái với khuôn mặt đáng yêu. Ăn mặc sành điệu lái con mui trần trắng thật nổi bật giữa dòng người đông đúc. Sau một hồi, chiếc xe dừng lại giữa một park sân rộng lớn. Vi Anh cùng nó bước xuống khiến mọi con mắt phải trầm trồ khen ngợi. Nó đưa chiếc chìa khóa xe cho người bảo vệ để đánh xe vào khu gửi rồi cùng Vi Anh bước vào trong. Hai đứa nó nắm tay nhau cười nói. Và chọn ình những bộ đồ phù hợp. Nó chọn cho một mình một bộ váy màu tím rồi giơ ra cho Vi Anh xem. Thế nào? Nó hỏi. Được đấy. Thử đi. Vi Anh nói rồi tiếp tục chọn đồ ình. Đi ra đi vào bất tiện lắm. Tao với mày chọn một thể đi rồi vào thử cho tiện. Nó nhìn Vi Anh cười rồi đưa cho nhân viên phục vụ cầm hộ, ý hay. Vi Anh đáp, thế rồi Vi Anh thì đưa ra bộ váy đen bó sát cho nó xem. Nó gật đầu, Vi Anh lại vứt cho cô nàng phục vụ. Rồi nó lại đưa ra bộ váy màu xanh. Vi Anh lại gật, cứ thế, Vi Anh đưa ra chiếc áo cắp ngực màu sữa. quần sóc màu đỏ, chiếc váy lửng màu vàng. Nó gật đầu, còn nó thì đưa ra cho Vi Anh xem bộ đầm dài màu trắng trẻ trung, bộ váy ngắn màu hồng, chiếc váy cam năng động. Vi Anh cũng gật gù như sư phụ tụng kinh. Hai cô nhân viên phục vụ phải chạy tới chạy lui theo chúng nó tới chóng cả mặt. Mãi sau đó, hai đứa nó mới đi vào thử đồ. Năm bộ sau, nó bước ra với bộ váy tím tôn lên dáng người mảnh khảnh và thon thả. Vi Anh thì thử chiếc áo cắp ngực màu sữa đi kèm với chiếc quần sóc lửng phá cách. Trông nhỏ rất tinh nghịch trong bộ đồ này. Hai đứa nó nhìn nhau ưng ý. Rất tuyệt vời, một cô nàng dáng người thon thả, làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn. Cô diện trên mình một bộ đầm da báo sexy, mái tóc màu nâu dài được uốn lọn thả trước ngực. Khánh Mi, hai đứa nó nghe xong thì chạy tới ôm chầm lấy con bạn lâu lắm đã không gặp. Mặt mày mừng rỡ, nụ cười thật tươi tắn. Nhân vật mới, Phạm Khánh Mi, 16T, bạn thân của Hạnh San. Vi Anh, mới đi du học bên Mỹ về, là một cô tiểu thư nhà họ Phạm dịu dàng, yểu điệu, khuôn mặt và dáng người nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, ai ai cũng ngưỡng mộ về vẻ đẹp của nhỏ. Hép me, tao mới về mà chúng mày định ôm tao chết ngạt luôn đấy à, buông tao ra đi nào. Mi vừa cười vừa nói, trời ơi, sao về không bảo bọn tao ra đón. Vi Anh mừng rỡ. Chúng mày biết tao luôn khiến mọi người bất ngờ mà. Hi hi, Mi nháy mắt con bạn thân. Sao bảo một tuần nữa mới về? Con nhỏ này, dám lừa bọn tao nha. Nó nói rồi lấy tay véo má Khánh Mi. Á, San San mới có một năm không gặp mà ngày càng đanh đá đó. Hích, đây là quà mừng tao mới về đấy hả con bạn đều? Mi sụ mặt tỏ vẻ đáng thương đưa tay chỉ vào chỗ má tỏ tấy bị nó bẹo. Hề hề, thế sao biết tao ở đây mày? Nó hỏi, chuyện, tao cái gì mà không biết chớ. Tao alo một phát cho dì Hoa là biết liền chúng mày ở đây ấy mà. Lúc mày gọi điện cho tao là tao đang bay từ Mỹ về Việt Nam cùng ba má tao rồi. Về đến sân bay Nội Bài tao bảo tài xế riêng trở ra đây với chúng mày luôn á. Mệt chết nè, hai, Mi nói rồi thở dài. Sời, thương bạn tôi quá. Để tao và Vi Anh đền bù ấy nhé. Nó lém lỉnh cười. Ok, Mi đáp. Nè hai tình yêu, sắm đồ nhanh đi còn đi ăn mừng nào. Vi Anh chỉ vào cái đồng hồ to tướng trong park sân. 15 bộ sau, Vi Anh, nó chọn đồ cho Khánh Mi. Rồi ba cô nàng quyết định sẽ cùng nhau mặc đầm. Sau đó mỗi đứa một phòng thay đồ. Nó bước ra trong chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm. Trông nó rất nổi bật. Vi Anh thì diện lên người một bộ đầm cũng bó sát màu xanh dương. Còn Khánh Mi thì vô cùng xinh đẹp trong bộ váy đen sang trọng. Sau đó, ba đứa thanh toán xong thì Lệ Khệ vứt đống đồ vào xe. Nhiều đồ quá không xách nổi chớ sao. Khánh Mi cho tài xế lui về và gọi điện cho ba má báo là đi chơi với hai con bạn. Nó vẫn lái xe. Vi Anh nhường nó ngồi trên để tha hồ ngắm đường phố thủ đô sau một năm trời xa cách. Nó và Vi Anh tíu tít dò hỏi con bạn thân. Sao? New York thế nào? Vi Anh hỏi. Rất tuyệt. Mi nhăn nhở đáp lời. Có kiếm được anh nào không? Nó tét miệng hỏi. Có rất nhiều boy làm quen. Nhưng không thích. Mi nhún vai trả lời. Ô, sao thế? Không thích boy Mỹ. Định về Việt Nam rồi tính. Mình vẫn thích có bạn trai là người Việt hơn. Hí hí. Được thôi. Trường mình toàn boy quý tộc đó, mai xin học đê. Nó nói, xin luôn rồi. Mi trả lời, nhanh gớm đúng bạn tao có khác. Vi Anh tâu toét, chuyện, thế còn chúng mày thì sao? Thấy San San bảo hôm nay nhận lớp có gì, vui lắm mà. Mi hỏi nó, vui cái con khỉ chết nhăn răng. Nó ỉu xìu, kể đi, xem có gì mà khiến bạn tao đau khổ thế. Mi nói. Chuyện là thế này, nó kể trình tự lại câu chuyện từ đầu đến đuôi và không quên chửi rủa hắn. Tại một căn phòng rộng, hắn hắt xì hơi liên tục. Duy Phong, Thiên Minh và Minh Khánh nhìn thằng bạn cứ tí tí lại, hắt xì mà cười lăn lộn. Hắn nghĩ thầm, ai nói xấu mình vậy nhỉ? Sao mà hắt xì nhiều thế này, khổ thân anh Thiên Long bị chị Hạnh San chửi né các bạn. Hi hi, quay lại với nó. Mi và Vi Anh, mày thấy số tao có bất hạnh không? Nó nhăn mặt kêu, hí hí, hay đó, khéo lại thành một cặp cũng nên. Mi nhìn nó cười gian, mày bay từ Mỹ về say xe hả con Mi? Sao lại phát ngôn ra cái câu ngu thế? Hả, nó hét lên trong lòng thầm nghĩ, bực thật, hết gì hoa lại đến con Mi? Sao cứ dự đoán mình với tên thần kinh ấy với nhau chứ? Điên thật, biết đâu bất ngờ, he he, mặt Mi càng gian hơn. Im, ngay gì, nó lại được một trận nữa gầm lên. Thôi, thôi được rồi, thế còn Vi Anh thì sao mày? Mi cười, chắc không đến nỗi vui như San San đó chứ. Cũng không đến nỗi, nhưng mà tao cũng bị xếp ngồi cạnh một tên điên. Tên là Duy Phong, nhìn cái bản mặt tên ấy cả trớn thấy ghét à. Lúc nào cũng tâu toét cười. Hai, Vi Anh thở dài than vãn. Chà chà. Toàn chuyện tình đáng khen nhỉ. Mi vừa nói dứt câu đã nhận ngay hai cái nguýt dài từ nó và Vi Anh tới sởn da gà. Thế rồi ba đứa nó lại tiếp tục kể về những chuyện trên trời dưới đất. Cách chương.